Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 107 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Thôn Trưởng Trở Về. Trưởng thôn trở về đó. Cái bản dịch gần đây nó cứ lộn xộn, nó hơi khó hiểu tí xíu. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Từ Mục đã về Duyên Khang và đến Thái Học Viện tụ hội với các nhân vật cùng thế hệ, và chỉ trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà bọn họ đã tạo ra một công pháp mới, có thể là dù cách xa vạn dặm cũng có thể dùng nguyên thần hội tụ lại mà nói chuyện với nhau nữa. Sau đó thì đến cái buổi tiệc riêng của đám người Từ Mục, thì lúc này Tinh Ngạn xuất hiện, gã uy hiếp tất cả mọi người ở đây phải giúp cho gã tìm một người, nếu không thì gã sẽ giết người đó. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Duyên Phong Đế cùng Tinh Ngạn trong lúc chuyển cái bình rượu thì đã thử sức nhau, mặc dù Tinh Ngạn chưa thành thần vì chưa có tu luyện cái công pháp nối cái thần kiều của Tần Mục. Trong khi Duyên Phong Đế đã tu luyện công pháp nối thần kiều này rồi, hiện tại đã là một chân thần rồi đó, nhưng mà vẫn ở thế yếu so với Tinh Ngạn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này Tần Mục và Linh Dục Tú nhìn thấy được ở dưới da cánh tay của Duyên Phong Đế lực lượng giống như chân lông, một căn một trùng, trong lòng đều chấn động mạnh, thu được rất nhiều cảm xúc cảm ngộ. Trước đây thì Tần Mục truyền cái Cửu Long Đế Vương Công cho Linh Dục Tú cũng không phải là công pháp chân lông hoàn chỉnh, phía trên văn tự của Long tộc hắn không có cách nào hoàn toàn dịch ra được. Sau đó Tần Mục ở Bạch Thanh Phủ dưới sự trợ giúp của hai người huynh muội kia thì dịch ra càng nhiều văn tự của Long tộc hơn, khiến cho trình độ công pháp tiến thêm một bước nữa. Chỉ có điều khi mà trở lại Duyên Khang này, hắn còn chưa từng kịp đem cái công pháp hoàn chỉnh này truyền cho Linh Dục Tú. Duyên Phong Đế dựa vào phần thiếu có thể luyện được đến bước này, Cửu Long Đế Vương Công bị ông ta luyện được giống như là nhập đạo vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cho dù là thần thông chân lông của Duyên Phong Đế gần nhập đạo mà ở trước mặt của Tinh Ngạn vẫn đi tới khó khăn. Bàn tay của ông ta mỗi khi tiến về phía trước một tấc đều gian khổ vạn phần. Các loại thần thông của ông ta biến hóa tuy rằng giấu rất kỹ, nhưng mà so sánh với bàn tay của Tinh Ngạn thì vững chắc giống như là núi mà nói là có vẻ thua kém rất nhiều. Cuối cùng bàn tay của Duyên Phong Đế nắm cái miệng vò rượu, Tinh Ngạn đột nhiên bấm tay bắn ra, ngón trỏ điểm về phía bàn tay của Duyên Phong Đế. Ngón tay hai người va chạm vào nhau, trong vòi rượu truyền đến một tiếng gió thổi, giống như là chỉ phong của hai người kích thích ra động tĩnh vậy. Chỗ miệng vòi rượu, ngón tay của hai người giống như là ảnh, nhanh chóng trao đổi không biết bao nhiêu công kích. Rắc một tiếng, sắc mặt của Duyên Phong Đế thoáng đổi, xương ngón tay giữa của ông ta đã bị gãy. Duyên Phong Đế nhịn đau, mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười, thả lỏng bàn tay ra. Ông ta chậm rãi lui về phía sau, cười, nói: "Nếu sư huynh đã thích rượu như vậy rồi, như vậy thì vòi rượu này trẫm lại tặng cho sư huynh vậy." Tinh Ngạn buông vào rượu, dường như không có việc gì, nói: "Ta trữ lượng kém lắm, uống như vậy đã đủ rồi." Vòi rượu bị gã buông ra. Cơn rượu nghiện của Hồ Linh Nhi bắt đầu, ngửi thấy được mùi rượu, nàng lại đi về phía bên đó, cười, nói: "Các ngươi không uống, ta tới nếm thử." Đột nhiên, nàng nghe được ở trong vòi rượu truyền đến tiếng gió thổi rất nhỏ, nhìn về phía trong vò. Chỉ thấy rượu đang xoay tròn, hình như có thứ gì đó đang bơi qua bơi lại, chính là đang đánh nhau. Nàng thò đầu vào, nhìn miệng vò, muốn cẩn thận để kiểm tra xem. Đột nhiên bị người khác nắm lấy nhấc nàng lên. Đó là Tần Mục đang xách nàng trở về, đặt ở bên cạnh đống lửa, lắc đầu nói: "Đừng nhìn, cũng nguy hiểm đó. Ngươi muốn uống rượu, bảo Dục Tú làm cho ngươi mấy giò là được rồi." Hồ Linh Nhi thử dò xét, nói: "Không thử, bên trong cái giò này..." Rất kinh người đó. Tần Mục len lén nhìn xung quanh một chút, khẽ nói: "Ở đây có nhiều người như vậy không tiện đâu, để trời sáng ta cho ngươi xem, đảm bảo đồ sộ." Hồ Linh Nhi hưng phấn khó nhịn, không ngừng nhìn về phía cái vòi rượu kia. Tiếng gió thổi trong vòi rượu càng lúc càng lớn, khó tránh khỏi kích thích lòng hiếu kỳ của nàng. Thỉnh thoảng nàng lại phải ngẩng đầu xem chừng một chút, gấp đến độ ngồi không yên. Mùi thơm ở trong bình hình như cũng càng lúc càng đậm hơn. Duyên Phong Đế lúc này trở lại trên yến hội. Thiên Sách Thượng Tướng lập tức tiến lên trước, lặng lẽ nói: Bệ hạ nè, muốn động thủ hay sao vậy? Duyên Phong Đế chân mày khinh thiêu: Ngươi cảm ứng được sao? Thiên Sách Thượng Tướng gật đầu: Một người rất cường đại, bệ hạ cùng hắn động thủ hả? Ta đi về gọi quốc công vậy. Ông ta vừa nói đến đây, vệ quốc công dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau ông ta, đè thấp tiếng nói: Vừa rồi lúc bệ hạ động thủ, lão thần cảm giác được dưới nền đất truyền đến một tia dao động không tầm thường, là thần thông của các người chấn động địa mạch, người tới rất mạnh, bệ hạ nè. Duyên Phong Đế lắc đầu: Không cần để ý tới hắn đâu, người tới là tinh gạn, tạm thời không có nguy hiểm gì, chỉ là... Ông ta do dự một chút: Có thể phải khổ cho Tần Ái Khanh rồi. Tần Ái Khanh thực sự là trung thần, vì ngăn chặn Tinh Ngạn, cam tâm tình nguyện giữ Tinh Ngạn ở bên người. Không nghĩ tới hắn là một thiên ma giáo chủ, không ngờ hiệp can nghĩa đảm đến như vậy đó. Ông ta thủng thức không thôi: Giáo chủ mới chưa nói có một vụ làm ăn lớn như vậy. Tiêu Vương Hương chớp chớp mắt dò hỏi: Có thể phát tài sao? Lúc này Hồ Linh Nhi đang lưu ý tới vò rượu này, ngửi mùi rượu, sâu tham ăn lại tăng cấp. Nhưng mà nghe được hai chữ phát tài thì lập tức vểnh lỗ tai lên mà nghe, đầu không chuyển, cái cổ chuyển, từ từ đưa gáy của mình qua. Làm ăn lớn sao? Phát tài? Công tử nè, kinh doanh cái gì vậy? Lần này ta cùng Tinh Ngạn sư huynh cùng đi Phong Đô. Ở Phong Đô được một món bảo bối, là trong lúc sinh tử có thể nối liền Phong Đô cùng Dương Gian. Từ một liếc mắt nhìn Tinh Ngạn vẫn bình tĩnh như cũ, lúc này sắc mặt đại biến, hiển nhiên nhớ tới cái chuyện không chịu nổi của mình ở Phong Đô. Từng Mục mới mỉm cười, nói: Ta muốn làm kinh doanh, chính là làm kinh doanh Dương Gian. Trong Phong Đô có rất nhiều nguyên thần thần ma, tuy rằng bọn họ là người chết rồi, nhưng mở trong Phong Đô lại là sống tốt nữa. Có vài thần ma khi mà còn sống có ý nguyện chưa được làm xong, nhưng mà khổ nỗi không cách nào rời khỏi Phong Đô được, bởi vậy nguyện ý ra số tiền lớn khiến cho Dương Gian làm việc cho bọn họ. Lần này thời gian thì ít mà công việc thì bề bộn, ta muốn sử dụng cái bảo này mở ra một con đường, khiến cho thần thông giả ở Duyên Khang có thể từ chỗ của bọn họ nhận nhiệm vụ đi rèn luyện, cũng là tu hành, còn có thể thu hoạch được một khoản tài phú lớn nữa. Hắn mỉm cười thản nhiên nói: Thần ma Phong Đô, thậm chí có thể truyền thụ công pháp thần thông hoàn thành khi còn sống cho thần thông giả thực hiện ý nguyện trong lòng mình, còn có thể kiếm lấy kim tệ của Phong Đô tiến vào Phong Đô, mà ta dự định thu một ít tiền qua đường của thần thông giả tiến vào trong lúc sinh tử, trợ cấp cho người nhà dùng. Công pháp thần thông của thần ma? Bên đống lửa, sắc mặt mọi người đều biến đổi, cực kỳ động tâm. Kim tệ của Phong Đô bọn họ không biết là cái vật gì, nhưng mà công pháp thần thông của thần ma tuyệt đối là bảo vật khiến cho bọn họ động tâm. Phải biết rằng, Đại Dục Thiên Ma Kinh được khen là công pháp có thể thành thần thành ma. Loại công pháp này lại là pháp điển trấn giáo của Thiên Ma Giáo. Đạo Môn Đạo Kiếm Đại Lôi Âm Tự, Như Lai Đại Thừa Kinh cũng là công pháp có thể thành thần thành Phật. Bởi vậy mới có thể trở thành một thánh địa lớn. Cho dù công pháp thần thông của thần ma Phong Đô không bằng ba thánh địa lớn, đó cũng là không thể coi thường được. Từ sau khi Tần giáo chủ xác lập mô hình thần kiều không gian thuật số, truyền đi ba bí quyết, Thứ Kiều Quyết, Huyền Dẫn Quyết, Thần Đổ Quyết, thì việc tiến vào cảnh giới thần kiều đã không còn là trở ngại lớn nhất của thần chỉ nữa rồi. Nhưng mà lại không có công pháp thần ma để có thể tu luyện mới là vấn đề đây. Thực không dám giấu giếm nha, mấy ngày nay lão tiền bối đi Tiểu Ngọc Kinh cầu công pháp không phải số ít đâu. Chỉ là công pháp trong Tiểu Ngọc Kinh ta cao nhất cũng chính là đến cảnh giới thần kiều thôi, đi lên nữa cũng chưa có nữa. Long Du nói. Lâm Hiên đạo chủ gật đầu nói: Đạo môn ta cũng không có công pháp thần cấp như là Tiên Thiên Thái Huyền Công. Tần giáo chủ nói lời này khiến cho ta cũng động lòng đó. Hiện tại cường giả của Duyên Khang Quốc đang tu luyện, vấn đề lớn nhất chính là đường từ trước bị chặt gãy. Hiện tại đường đã thông rồi, trái lại không có cái công pháp có thể tu luyện được, đường phía sau không biết nên đi như thế nào. Nếu Tần Mục thực sự có thể sử dụng pháp bảo giữa sinh tử để nối liền hai giới âm dương, nhận được công pháp cảnh giới phía sau, đây chính là công đức vô lượng, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đều giá trị. Cho dù là Tinh Ngạn lúc này cũng có chút động tâm, bất quá nghĩ đến Phong Đô đã áp chế mình, cũng chỉ có thể buông tha ý niệm này. Bọn tiểu bối này nếu thực sự nhận được công pháp phía sau thần cảnh, đến lúc đó là ta lấy tứ chi của bọn chúng, hay là bọn chúng đánh cho ta hồn phi phách tán, ngược lại còn khó nói đây. Ánh mắt của gã chớp động, giờ phút này quả thực là động sát ý rồi. Chỉ có điều gã dù sao cũng là đại tông sư, vẫn đem sát ý đè xuống. Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi hít thở cũng lớn, mắt hai người sáng như tuyết, trong lòng đều sinh ra cùng một ý niệm: phát tài. Pháp bảo giữa sinh tử này mà được sử dụng, chỉ sợ là hoàng đế cũng sẽ không nhịn được đi một chuyến tới Phong Đô nữa. Hồ Linh Nhi dựng thẳng hai cái lỗ tai lông xù, lỗ tai vẫy vẫy một chút, hưng phấn nói. Công tử, nếu hoàng đế sử dụng, chúng ta thu hoàng đế bao nhiêu tiền? Tư Vân Hương hưng phấn nói. Lão thiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh, hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự, lão đạo sĩ của Đạo Môn đều là dây béo đợi làm thịt. Sắc mặt của đám người Minh Tâm Hòa Thượng, Lâm Hiền Đạo Chủ, Vương Mộc Nhiên và Linh Dục Tú đều xanh lại. Còn chưa kịp nói gì, đột nhiên Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhớ tới một chuyện, trăm miệng một lời, nói. Giáo chủ nào, dương gian thì lấy tiền, vậy thì ở âm giới thì sao đây, cõi âm cũng có thể lấy tiền. Tâm hồn tham tiền mà, hai người các ngươi cũng không có phúc hậu gì đó, tốt xấu gì cũng lưu lại chút nước canh chứ. Chuyện thu tiền bạc ở cõi âm, ta giao cho nhân hoàng các triều đại của nhân hoàng điện rồi, nước canh là của bọn họ, các ngươi đừng có suy nghĩ tới nữa. Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi đều có chút thất vọng. Cái đuôi của Hồ Linh Nhi vừa nhếch lên cũng tiêu nghỉu cụp xuống. Chỉ có điều bất chợt nghĩ đến gần phát tài, cũng không nhịn được từng sợi đuôi dựng thẳng lên. Trời sáng, bữa tiệc tan. Từng một đợi đến khi người ở trên núi đều đi nghỉ ngơi, lúc nãy mới lôi kéo Hồ Linh Nhi chạy chậm lại. Cách cái vò rượu kia thật xa, sau đó bấm tay bắn ra, một hòn đá rơi vào trong vò rượu. Cục đá rơi vào trong cái vò rượu, không có động tĩnh gì. Hồ Linh Nhi cũng hoài nghi. Công tử nè, ngươi là không có nhìn nhầm chứ? Từng một lát đầu, xoay người nhìn Tinh Ngạn ở bên cạnh, nói. Tinh Ngạn sư huynh, cái bình này... bị ta ngăn chặn rồi. Tinh Ngạn thản nhiên nói. Nếu ngươi muốn phóng ra uy năng trong bình, ta có thể làm như ngươi mong muốn vậy. Nhưng ở Thái Học Viện này của các ngươi có mấy ngọn núi vậy? Vậy tạm thời đừng có thả. Từng một vừa nói đến đây, Tinh Ngạn đã phóng ra pháp lực, nhìn về phía hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Đại thần y nè, ta cũng là người thù dai lắm đó. Từng một sợn tóc gáy, lôi kéo Hồ Linh Nhi lại chạy đi. Kinh thành này không ở nổi được nữa rồi, hoàng đế nhất định sẽ lấy đầu ta, chạy thôi. Sử quan ghi chép, năm canh thần phía đông kinh thành có địa chấn. Ngọc núi của Thái Ngọc Viện bị 17 trưởng đất vùi lấp. Xích Viêm Động biến mất 800 dặm, mỹ lệ khác thường. Nhưng mà về nguyên nhân hình thành địa chấn này, sử quan vẫn không ghi chép. Chỉ là ở phía sau để một Xuân Thu bút pháp, nhắc tới chuyện từng một đại tế tiểu dạy học ở Thiên Thánh Học Cung bị hoàng đế phạt bổng lục 2 năm, chức quan từ tứ phẩm giáng xuống ngũ phẩm. Chỉ có điều theo trong cung người ta nói, sáng sớm cùng ngày đó, hoàng đế bị tiếng nổ làm cho giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng chạy tới kiểm tra, nhìn thấy được địa điểm nổ mạnh là Ngọc Long Hồ. Hồng Long Lý ở trong hồ bị nổ cho lực bụng vô số, mặt hồ trắng xóa, Ngọc Long Hồ lớn gấp mấy lần, sâu mấy lần so với bình thường, lập tức nổi trận lôi đình. Sau đó trên tay hoàng đế vẫn bị thương, lại đội lấy đầu của người nào đó nữa. Lúc đó hoàng đế cầm theo đao, mắt đỏ ở trên núi chuyển động không ngừng, nhưng mà không tìm được người nào đó, chỉ tìm được Long Kỳ Lân và cái rương đang ngủ, vì vậy cầm đao canh giữ ở bên cạnh Long Kỳ Lân. Mãi đến buổi trưa không thấy người tới, lúc này mới bỏ qua. Lại có lời đồn nói, người nào đó sáng sớm lại chạy trốn ngàn dặm, đến trưa Long Kỳ Lân tỉnh ngủ cưỡi cái rương đuổi theo, đuổi 2 ngày 2 đêm, lúc này mới đuổi kịp. Còn có lời đồn nói rằng hoàng đế đi tới binh doanh, ở bên cạnh xạ nhật thần pháo, đi vòng quanh một lát, cuối cùng than thở. Công lớn hơn tội không đáng chết, vẫn giáng chức phạt bổng lộc mà thôi. Vì vậy buông đại đao, xoay người rời đi. Đương nhiên việc này đều là lời đồn, không có cách nào chứng minh sự thật cả. Sử quan triều đình không ghi chép những lời đồn không có căn cứ. Hơn 10 ngày sau, từng một ở Tương Long Thành của Đại Khư sử dụng giữa sinh tử. Một con sông dài kéo dài qua hư không, Tương Long Thành trở thành địa điểm nối liền Phong Đô, trong lúc nhất thời náo nhiệt khác thường. Tương Long Thành vốn chính là sản nghiệp của Tần gia, trong thành phần nhiều là cửa hàng của Thiên Thánh Giáo, đem hàng hóa của Duyên Khang vận chuyển bán cho Đại Khư, đem hàng hóa của Đại Khư chuyên chở ra ngoài bán cho Duyên Khang. Chỗ này là trạm thứ nhất tiến vào Đại Khư, thần thông giả tiến vào Đại Khư rèn luyện đều lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Mấy ngày nay, Tương Long Thành có số lượng thần thông giả tăng vọt, giá hàng tăng cao. Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi đều mặt mày rạng rỡ. Lại mấy ngày nữa, bộ hộ quan lại đi tới Đại Khư nói muốn thu thuế, bị từng một oán giận trở lại, khóc lóc kể lể về phía Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế mới dở khóc dở cười. Đại Khư không ở cảnh nội của Duyên Khang, ngươi đi đánh thuế như vậy, hắn không giết ngươi chính là để cho trẫm mặt mũi rồi. Dựa theo quy định của Đại Khư bọn họ là phải lấy cái đầu của ngươi. Đừng có làm loạn nữa, Đại Khư không phải là địa phương của chúng ta đâu. Bởi hả nè, Tần Đại Thế Tử kiếm tiền quá lã rồi, chỉ cần ở Tương Long Thành buôn bán vậy thôi, bây giờ giàu to rồi á. Thượng thư bộ hộ phản kháng nói. Hơn nữa lần này bệ hạ phải làm đường, nối liền Tây Thổ cùng Duyên Khang, đường xá đi qua Đại Khư còn phải đi qua Tương Long Thành. Tần Đại Thế Tử quy hoạch hai con đường đều trải qua Tương Long Thành. Tương Long Thành nhất định sẽ trở thành đệ nhất trọng trấn của Đại Khư, giàu nhất thiên hạ. Thần cho rằng Đại Thế Tử chắc chắn có tư tâm, mượn tiền của triều đình trải đường trong quê hương của mình. Duyên Phong Đế bất đắc dĩ, nhìn gã ý vị thâm trường, nói. Tây Thổ là do hắn đánh xuống, tiết kiệm được không biết bao nhiêu quân lương, cũng tránh cho không biết bao nhiêu tướng sĩ chết trận. Thượng thư bộ hộ nói. Nhưng mà thần thông giả đi Tương Long Thành rèn luyện, phần lớn đều là người của Duyên Khang ta, ở nơi đó dùng tiền, không thu thuế, nơi đó sẽ trở thành nước trong quốc gia, tiền tài của Duyên Khang ta tất nhiên bị xói mòn, cứ như vậy mãi, vậy còn cao đến đâu chứ, Duyên Khang ta đã sắp không còn tiền có thể dùng được rồi. Duyên Phong Đế dở khóc dở cười. Duyên Phong đạo sĩ nè, ngươi là cao thủ xuất thân đạo gia thuộc tính, như thế nào lại không rõ chứ? Thượng thư hộ bộ không giải thích được. Vì thần ngu dốt, mới hạ chỉ giáo trò. Duyên Phong Đế cười, nói. Thần thông giả đi tới Tương Long Thành, sử dụng chính là đại phong tệ của Duyên Khang ta. Số tiền này muốn tiêu, lại nhất định phải mua đồ của Duyên Khang ta, vẫn phải trở lại Duyên Khang quốc. Thượng thư hộ bộ nhíu mày. Vậy nếu tiền lưu thông ở Đại Khư không trở về được Duyên Khang thì sao? Duyên Phong Đế cười, nói. Nếu số tiền lớn có thể thay thế vàng bạc tài vật lưu thông ở Đại Khư, vậy thì càng tốt hơn rồi. Bởi vì là triều đình đúc tiền, Đại Khư cũng không có quyền lực đúc tiền. Kể từ đó triều đình chẳng phải là nắm giữ quyền lực đúc tiền của Đại Khư hay sao? Đại Khư có bao nhiêu tài phú cũng không phải đều là do triều đình nói mới tính hay sao chứ? Đợi đến khi đại phong tệ thay thế được vàng bạc, triều đình liền có thể sử dụng đại phong tệ đi vào trong Đại Khư mua mỏ, mua sông, sử dụng đại phong tệ thống nhất Đại Khư, nắm trong tầm tay rồi. Thượng thư bộ hộ nghẹn họng nhìn trân trối. Duyên Phong Đế đem tấu chương vứt xuống một bên, đứng dậy, nhìn ra ngoài, ánh mắt sâu xa. Không phí cái nào cả đâu, chỉ cần sử dụng đại phong tệ, liền có thể nhận được cái địa phương Đại Khư này. Đây là buôn bán có lợi tới mức nào chứ? Người đó vẫn là suy nghĩ quá cứng nhắc mà. Cho rằng tiền tài của Duyên Khang xói mòn tới Đại Khư là chuyện xấu hả? Lại không biết sử dụng tiền tài thống nhất mới là công phạt thượng thừa nhất sao? Đạo trị quốc không cần tính toán được mất một ít tiền, mà phải nhìn thật xa, nhìn ra mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau. Đại Tế Tử muốn kiếm tiền, nhưng số đó chỉ là tiền trinh. Trẫm muốn kiếm tiền, kiếm lợi chính là giang sơn, không đánh mà thắng, trải qua thế tế dân, kinh tế nhất thống đó. Thượng thư bộ hộ hoàn toàn bái phục. Bệ hạ nói lời này có thể là phúc cho hậu thế rồi. Tương Long Thành, Tần Mục nhìn thần thông giả ở trong thành lui tới ồn ào náo nhiệt. Thương đội cũng nối liền không dứt, thần thông giả và thương đội Duyên Khang quốc khiến cho Tương Long Thành náo nhiệt gấp đôi. Nếu quốc sư dẫn đầu nữ thần thông giả Tây Thủ làm đường, trải đến nơi đây, đánh thông con đường giữa Tây Thủ và Duyên Khang, cùng dân Đại Khư lại sẽ không kham khổ như vậy rồi. Tần Mục tính toán qua, thời gian hơn một tháng trôi qua, Duyên Khang quốc sư dẫn đầu đám người của công bộ Thiên Công Đường đi Tây Thổ, chắc hẳn là đã biến sa mạc thành ốc đảo, sử dụng Thanh Long Châu, một trong bốn linh bảo lớn của Tây Thổ, có thể làm được chuyện này, khiến dòng sông tan băng chảy ra, dẫn nước núi tuyết vào sa mạc, lại có thể cho cây cối rậm rạp. Nếu Thiên Công Đường có thể đục được ngọn núi lớn ở phía nam sa mạc, tới trên vân khí bắc của Nam Hải, nguồn nước của sa mạc lại sẽ cuồn cuộn không ngừng, không cần sầu muộn chuyện mưa tuyết rơi nữa. Rồi vài năm sau, ngọn lửa của sa mạc sẽ trở thành lịch sử. Mà đường làm sông, Tây Thổ, Đại Khư và Duyên Khang nối liền, đường thông suốt, thường nhân buôn bán qua lại. Ven đường Đại Khư bố trí, thường trấn thành thị, còn dân Đại Khư lại sẽ vì vậy mà giàu có. Tần Thần Y, nghe nói ngươi là người của Đại Khư hả? Tinh Ngạn đứng ở sau lưng của hắn, cắt ngang suy nghĩ của hắn, nói. Ngươi là người của Đại Khư, lại dẫn thế lực của Duyên Khang quốc vào Đại Khư. Ngươi chính là tội nhân của Đại Khư đó. Đại Khư không có quốc gia, tại sao lại nói tới tội nhân chứ? Tần Mục khó hiểu nói. Công dân Đại Khư trước giờ luôn là giữa núi ăn núi, giữa sông ăn sông, ở đây không có người thống trị đâu. Cho dù là Duyên Khang quốc tới, người của Duyên Khang cũng là công dân của Đại Khư, sẽ không đảo khách thành chủ được, cần phải tuân theo quy định của Đại Khư. Quy định của Đại Khư ở chỗ này còn dùng tốt hơn so với dương pháp của hoàng đế nữa đó. Tinh Ngạn lắc đầu. Ta với Duyên Phong Đế không gặp nhiều, nhưng cũng có thể thấy được hắn có hùng tài dĩ lược, tương lai hắn nhất định sẽ thống nhất Đại Khư. Chờ đến lúc đó nguy cấp rồi, ngươi hối hận thì đã muộn rồi. Tần Mục mới cười nói: Hoàng đế nếu như dùng binh đối với Đại Khương, như vậy cái ngôi vị hoàng đế của hắn cũng không ngồi lâu được đâu. Người nên biết Đại Khương là đáng sợ tới mức nào. Những tượng đá này... Hắn chỉ vào từng thần miếu ở trong Tương Long Thành, thản nhiên nói: Bọn họ đang chờ đợi triệu hoán sống lại. Bọn họ sống lại, long trời lỡ đất, Duyên Khang vĩnh viễn cũng thành mảnh đất không chủ nhân. Chủ nhân của mảnh đất này là của người khác. Ánh mắt của hắn chớp động, cười nói: Ta đánh đuổi thượng thư bộ hộ, hoàng đế không tìm ta gây phiền phức. Dự định của ông ta đều rất rõ ràng, chỉ là suy nghĩ của ông ta đều là không tưởng. Trừ khi nào hoàng đế thực sự trưởng thành, có thể vượt qua thời kỳ khai hoàng kìa, thì còn có khả năng được. Bằng không đều là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Nè, bây giờ ta chuẩn bị đi giếng mộ mã rồi, Tinh Ngạn sư huynh cũng muốn đi theo hả? Tinh Ngạn nhìn cái rương mộc chân chạy tới, lại thu hồi ánh mắt lại, nói: Ngươi đi đâu, ta đi theo đó, để đến khi ta tìm được người ta muốn tìm rồi, ta mới rời khỏi ngươi. Tần Mục khẽ nhíu mày, nói: Vậy đợi đến khi chuyện của ngươi giải quyết xong rồi, ta lại đi giếng mộ mã vậy? Địa điểm của Nhân Hoàng Điện là một bí mật, chỉ có Nhân Hoàng các triều đại mới biết được mà thôi. Tinh Ngạn đi theo bên cạnh hắn khiến cho hắn không cách nào đi tới Nhân Hoàng Điện. Bằng không dẫn Tinh Ngạn này đi tới thì phương hướng vị trí của Nhân Hoàng Điện sẽ bị gã để lộ ra, sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết nữa. Hơn nữa ai mà biết Tinh Ngạn có thể đào xương cốt thi thể của Nhân Hoàng các triều đại ra thu thập tàn trữ hay không. Lại qua hơn 10 ngày, triều đình, thiên thánh giáo, đạo môn, đại lôi âm tự, các nơi đưa tới tư liệu về những người ra đời vào giờ Tý tháng Sửu năm Giáp, ngày mùng 8 tháng Chạp, tổng cộng có 30,000 người ra đời vào lúc này. Quan viên bộ hộ đưa tới tư liệu rồi nói: Còn có tư liệu của Thảo Nguyên, Băng Nguyên cùng với Tây Thổ chưa thống kê xong. Tinh Ngạn nhìn 30,000 hồ sơ này mà không nhịn được cái đầu muốn nổ tung, lắc đầu nói: Kẻ đó là một nam tử, các ngươi phân loại nam tử nữ tử bên trong ra đi. Quan viên bộ hộ lập tức phân phó, đợi cho tới khi sửa soạn xong hết rồi nói: Nam tử có 70,000, trong đó còn ở nhân thế chỉ có 80,000 người, rất nhiều người chết ở trong chiến loạn và tai kiếp rồi. Lại sau một lúc lâu, Tinh Ngạn mới nói: Loại bỏ những người không phải là thần thông giả ra đi. Quan viên bộ hộ lại truyền lệnh xuống để cho bộ hộ quan lại chỉnh lý tư liệu, sau đó báo lại: Còn lại 400 người thần thông giả đó. Tinh Ngạn im lặng một lát, nói: Lại điều tra 400 người thần thông giả này, lúc sinh ra có gì khác thường, lúc sinh ra có mang ngọc bội gì hay không? Quan viên bộ hộ lại hạ lệnh điều tra 400 người này. Tần Mục thấy như vậy không nhịn được mà hoài nghi, thầm nghĩ: Tinh Ngạn mỗi lần hạ lệnh đều phải do dự một lát, không giống như là hắn chủ động hạ lệnh, mà giống như nghe theo mệnh lệnh của người khác vậy. Phải rồi, trong Phong Đô Tinh Ngạn nhảy xuống cầu Đại Hạ, lưu lạc đến U Đô. U Đô so với Phong Đô hiểm ác đáng sợ hơn nhiều, có nhiều yêu ma quỷ quái là oán niệm ngập trời. Hắn làm như thế nào từ U Đô trở về đây vậy? Chẳng lẽ... Ánh mắt của hắn chớp động, phía sau đột nhiên xuất hiện một tòa cánh cửa thừa thiên. Cái cửa này vừa sinh ra, từng một thân hóa đầu rắn thân người, mi tâm có một con mắt dựng thẳng mở ra, nhìn về phía Tinh Ngạn. Tinh Ngạn lập tức phát hiện, quay đầu lại nhìn, trong tròng mắt có thần quang ngăn cản ánh mắt của hắn, thản nhiên nói: Cẩn thận y nè, có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn đó. Tần Mục cười ha hả tản đi hình thái trấn tinh quân, nhưng mà trong lòng chấn động kinh ngạc không hiểu. Vừa rồi hắn đã nhân lúc Tinh Ngạn không để ý, lợi dụng mắt thần của trấn tinh quân, nhìn thấy được trong sinh tử thần tàn của Tinh Ngạn che giấu một con mắt đáng sợ. Vừa rồi con mắt đáng sợ kia cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, lập tức nhìn về phía hắn, nhưng lập tức bị Tinh Ngạn cắt đứt tầm nhìn của hai người. Đúng vào lúc này, quan viên bộ hộ báo lại, nói: Vẫn chưa điều tra ra được thần thông giả lúc sinh ra mang cái ngọc bội nào hết đó. Người khi sinh ra ngậm ngọc trong miệng, dù sao cũng là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Kẻ đó không phải ngậm ngọc sinh ra. Tinh Ngạn lại im lặng một lát, lấy ra một cái bức tranh, nói: Khối ngọc bội kia chỉ dùng để trấn áp ma tính của hắn thôi. Đây cũng là hình vẽ của ngọc bội nè. Nếu tìm không được thần thông giả ra đời vào canh giờ này, vậy thì treo hình của ngọc bội kia ra ngoài, dán ở các thành các quận ra ngoài, tìm kiếm vị trí của khối ngọc bội này. Tần Thần Y, ngươi lệnh cho người sao chép cái bản vẽ này ra 100,000 phần đi. Tần Mục nhận lấy cái bức vẽ kia, ánh mắt nhìn hình ngọc bội trên bức vẽ. Tần Thần Y đã từng nhìn thấy cái loại ngọc bội này rồi hả? Tinh Ngạn thấy hắn nhìn cẩn thận như vậy, hỏi. Tần Mục mới lắc đầu: Chưa từng thấy qua. Ánh mắt Tinh Ngạn chớp động, lấy ra một cái mặt gương, đột nhiên nói: À, mà vẫn quên hỏi nha, Tần Thần Y bao nhiêu tuổi vậy? Ta năm nay 23 tuổi. Sống uổng thời gian 23 năm, đến nay vẫn là kẻ vô tích sự mà. Càng nói lại càng không nhịn được mà muốn thổn thức không ngừng, lệ rơi lã chả vậy đó. Tiền thần y 23 tuổi lại có thành tựu giống như vậy, đây là không phải chuyện đùa đâu đó. Tinh Ngạn xoay người sang chỗ khác, giơ lên cái gương ở trong tay, thật lòng thở dài rồi nói. 23 tuổi, chẳng những là thiên ma giáo chủ, khống chế trăm vạn thần thông giả, hơn nữa thân mang chức vị cao, đại tế tiểu của thiên thánh học cung, lại là nhân hoàng, hơn nữa giàu nhất thiên hạ nữa, giao du rộng rãi. Có thể nói, trong 23 tuổi mà có loại thành tựu như ngươi, thiên hạ này có thể có mấy người chứ, chỉ có một mình ngươi mà thôi. Gã lại giơ cái gương kia lên chiếu chiếu, lại không chiếu đến Tần Mục, không khỏi hơi ngẩn ngơ, lại nghe âm thanh của Tần Mục từ phía xa truyền đến. Lông mập đâu, nói cho thần thông giả mới tới, nơi này là đại khư, trời tối không thể chạy loạn nha, sẽ chết người đó. Tìm vài người miệng lớn xíu, thét to ra vài tiếng, bảo các thần thông giả buổi tối không được ra khỏi thành. Tinh Ngạn thu lại cái gương, sải bước đi theo về phía trước, đợi đến khi Tần Mục dừng lại, gã lại lấy cái gương ra, quay lưng về Tần Mục, chuẩn bị chiếu một cái, nhưng mà trong gương lại không thấy có bóng dáng của Tần Mục. Âm thanh của Tần Mục lại từ phía xa truyền đến rồi. Dục Tú nè, nàng có thể tìm tới đây mười mấy họa sĩ cung đình hay không vậy? Tinh Ngạn sư huynh vừa cho ta một cái bản vẽ mà cần phải sao chép lại 100.000 phần lận, đưa đi phân phát các nơi nữa. Tinh Ngạn nhíu mày thầm nghĩ, nếu như người Lục Ly muốn tìm là hắn, như vậy hắn tất nhiên sẽ không đi vẽ cái hình ngọc bội trên bức vẽ rồi. Chẳng lẽ thực sự là do ta quá mức đa nghi hay sao? Chỉ có điều hắn vì sao lại trốn tránh ta như vậy chứ? Gã lại một lần nữa đuổi theo Tần Mục, ánh mắt lóe lên không ngừng. Nếu hắn chạy nữa, ta lợi dụng pháp lực trấn áp hắn, bắt hắn đứng im. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ Linh Gia thân thể có chút đẩy đà kia nghiêng đầu quan sát bức vẽ, kinh ngạc nói: ta hình như đã từng nhìn thấy cái ngọc bội phía trên này rồi. Tinh Ngạn giật mình, gã không chú ý tới chuyện đi chiếu gương vào Tần Mục nữa mà vội vàng hỏi: Linh Gia công chúa quả thực đã từng nhìn thấy hả? Mấy tháng này Linh Dục Tú tới chịu trách nhiệm về quân tình ở biên cương Bắc Bộ, ở trên cánh đồng tuyết phương Bắc được nuôi dưỡng thực sự là trắng nõn. Lúc này lại là thời điểm thân thể phát triển nữa, khuôn mặt nàng có phần dài hơn, dáng vẻ càng thêm thanh tú, chỉ là thân thể vẫn đẩy đà. Nàng lần này về kinh báo cáo công tác, Tần Mục xây dựng nơi để phát động pháp bảo giữa lúc sinh tử. Nàng lại nhân lúc nhàn rỗi đi tới Tương Long Thành, ngoại trừ cùng Tình Lan gặp gỡ, cũng phải cần tiến vào giữa sinh tử đi rèn luyện một hồi. Có gặp một lần rồi. Linh Dục Tú trải qua quân lữ phương Bắc rèn luyện, so với trước kia đã thành thục hơn rất nhiều. Nàng vẫn thích mặt nam trang, rất có anh khí, nói: ta từng nhìn thấy ở một chỗ di tích trong đại khư. Đại khư hả? Tinh Ngạn thầm giật mình, vội vàng nói: người kia có phải là một thiếu niên hay không vậy? Linh Dục Tú mới trả lời: vậy thì cũng không phải, là trong di tích đại khư có văn tự như vậy. Trong di tích còn có một cái tả lót nhỏ, ngựa gỗ nhỏ, giống như là có tiểu hài tử từng ở lại chỗ đó vậy. Tần Mục nhìn về phía Tinh Ngạn, Tinh Ngạn lại im lặng một lát, hiển nhiên là đang liên hệ cùng con mắt kỳ lạ trong sinh tử thần tàn. Tần Mục nhìn về phía cái gương ở trong tay của Tinh Ngạn, hắn cảm thấy rất hiếu kỳ về cái mặt gương này. Vừa rồi Tinh Ngạn vẫn nỗ lực sử dụng cái gương chiếu vào hắn, do đó hắn giả vờ vô ý mà né tránh những cái lần chiếu này. Tinh Ngạn sư huynh à, trai tráng vậy mà cũng thích mang theo cái gương đi xôi hả? Hay là cái gương này chẳng lẽ là dị bảo hiếm có gì sao? Ánh mắt của Tần Mục chớp động, nhìn về phía cái gương, chộp tới. Có thể cho ta mượn thử chút được không vậy? Ta cảm thấy trên mặt của ta mọc ra một cái mụn nè, ta muốn soi thử á. Tinh Ngạn đẩy tay hắn ra, bỏ cái gương trở lại trong túi thao thiết của mình, thản nhiên nói: được của ta ngươi đừng có động vào, ngươi có độc. Linh Gia công chúa, chỗ cô từng đi qua là chỗ nào của đại khư vậy? Có thể dẫn ta đi vào hay không vậy? Gã đã liên hệ cùng với con mắt kỳ lạ ở trong sinh tử thường tàn. Chắc là con mắt kỳ quái này muốn gã phải đi vào trong đó nhìn thử. Linh Dục Tú do dự một chút rồi nói: ta còn muốn đi một chuyến tới Phong Đô, không rảnh dẫn ngươi đi vào. Chỉ có điều địa lý nơi đó ta ngược lại còn nhớ rõ đó, có thể vẽ lại địa đồ cho ngươi. Tinh Ngạn đa tạ. Linh Dục Tú lấy giấy bút từ chỗ của Tần Mục vẽ một bức địa lý. Tinh Ngạn lặng lẽ nói: nơi này có nguy hiểm đáng sợ gì không vậy? Linh Dục Tú cười nói: nếu có nguy hiểm, ta sao có thể sống sót trở về chứ? Thế gian này tu di thực lực cao nhất, ngoại trừ Tinh Ngạn tiền bối ra còn có người nào nữa đây? Tinh Ngạn lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi có thể sống sót trở về, ta tất nhiên cũng có thể rồi. Tần thần y nè, theo ta đi lần này chứ. Tần Mục do dự, nói: sư huynh à, ngươi đi đại khư tìm người cần gì phải dẫn theo ta chứ? người ta giúp ngươi tìm, hình vẽ này ta cũng sẽ giúp ngươi treo đầy Duyên Khang. Chỉ cần có tin tức ta lại thông báo với ngươi. Ngươi đi tìm tung tích của Ngọc Bội, ta cũng muốn đi tới mộ phần Nhân Hoàng Điện nữa. Nếu mà ta không đi, Nhân Hoàng các triều đại sẽ nguyền rủa ta chết sớm đi gặp bọn họ đó. Tinh Ngạn nhìn địa đồ do Linh Dục Tú vẽ ra, hoàn toàn nghiêm túc, nói: Linh gia công chúa nè, nếu ta ở nơi đó không phát hiện ra văn tự trên ngọc bội này, như vậy hậu quả ngươi có thể tưởng tượng được đó. Linh gia tướng các ngươi sẽ bởi vậy từ nay xóa tên khỏi thế gian này. Linh Dục Tú rùng mình một cái, miễn cưỡng trả lời: Ta cũng không có lừa ngươi. Tinh Ngạn xoay người rời đi. Khi thấy bóng lưng của Tinh Ngạn đã khuất khỏi tầm mắt rồi, thì hai người Tần Mục cùng Linh Dục Tú đều thở phào nhẹ nhõm. Linh Dục Tú giơ tay lau mồ hôi ở trên trán, nàng đang muốn nói, Tần Mục lại giơ tay lên. Linh Dục Tú vội vàng ngừng lại. Hai người tâm ý tương thông, đồng thời để cho nguyên thần xuất khiếu trốn đi thật xa. Nguyên thần của bọn họ bay ra khỏi Tương Long Thành mấy vạn dặm này mới dừng lại. Nguyên thần của Linh Dục Tú mới hỏi: Chăn Trâu nè, nơi đó rốt cuộc là nơi nào? Có nguy hiểm đáng sợ gì không chứ? Tính mạng của Linh gia ta đều nằm ở đó đó. Nàng sở dĩ nói như vậy là từng một nhân lúc Tinh Ngạn không để ý, sử dụng dao động tinh thần của Thiên Vũ tộc liên lạc với nàng, nói cho nàng biết phải nói như vậy, vẽ như vậy. Giữa các tộc nhân của Thiên Vũ tộc cũng không cần nói lời nào, đều dựa vào sóng tinh thần tới liên hệ với nhau. Bọn họ không cần âm thanh, chỉ cần tinh thần thoáng động liền có thể biết ý nghĩ của đối phương rồi. Hành động giống nhau như là một, rất linh hoạt. Tuy nói liên hệ tinh thần có tai hại rất lớn, nhưng mà cái loại phương pháp này rất hữu dụng để giữ bí mật. Nàng yên tâm đi, địa phương nàng nói cho Tinh Ngạn biết á, Tinh Ngạn cũng sẽ nhìn thấy được, chỉ là hắn tìm không được thứ gì hữu dụng mà thôi. Nguyên thần của Tần Mục nói: Sau khi hắn tới được chỗ đó rồi, nếu mà lập tức quay trở ra thì còn có thể trở về được. Mà nếu giờ hắn cố ý đi sâu vào bên trong tìm kiếm càng nhiều manh mối hả? Như vậy có thể đi ra được hay không lại phải xem hắn thông minh như thế nào rồi. Trước đây trưởng thôn bọn họ cùng nhau xông vào nơi đó, suýt nữa đã không trở về được rồi. Cũng may là Gia Gia Câm cứu bọn họ trở về. Sau khi Tinh Ngạn trở về cũng sẽ không bởi vậy mà tới giết nàng được đâu, bởi vì ngươi cũng không có nói dối mà. Địa phương mà hắn nói chính là nơi mà bọn họ từng nghi ngờ là Vô Ưu Hương. Đó là một cái chiếc thuyền lớn do Thiên Công thần tộc chế luyện mà thành. Nhưng mà Thiên Công thần tộc không có thể đi vào được Vô Ưu Hương, bọn họ đã bị kẻ địch mai phục. Thậm chí ngay cả chiếc thuyền lớn khó có thể tưởng tượng được này cũng bị nhốt ở bên trong một không gian phong ấn lập thể cực kỳ khổng lồ. Thiên Công thần tộc vốn không biết trải qua bao nhiêu thời gian, qua bao nhiêu thế hệ, hy sinh không biết bao nhiêu người mới để cho một hài tử đi ra khỏi phong ấn. Từng một nghi ngờ hài tử này chính là Gia Gia Câm. Thôn trưởng bọn họ chính là dựa vào Gia Gia Câm dẫn đường, dẫn dắt cho bọn họ đi ra. Nếu như Tinh Ngạn bước vào nơi đó, lập tức quay đầu trở về, thì gã có thể xông ra được. Nhưng mà nếu như tiến vào trong đó, lại sẽ bị phong ấn vây khốn nữa. Linh Dục Tú thở phào nhẹ nhõm, nói: Tinh Ngạn vì sao phải tìm ngươi? Khối ngọc bội kia rõ ràng chính là ngọc bội của ngươi mà. Từng một lắc đầu, nói: Ta cũng không biết nữa. Chỉ có điều bên trong sinh tử thần tàn của hắn có một tồn tại đặc biệt lợi hại đang ẩn nấp, cực kỳ đáng sợ. Tinh Ngạn chắc là bị nó uy hiếp đó. Ta chỉ thấy con mắt của tồn tại kia, nhưng mà không nhìn thấy được thân thể của nó. Nhưng mà Tinh Ngạn từ Phong Đô rơi vào U Đô, sau đó sống sót trở về. Con mắt trong thần tàn kia của gã nhất định là ma thần đến từ U Đô rồi. Linh Dục Tú câu mày, nói: Tinh Ngạn có thể chạy ra khỏi nơi đó không vậy? Từng một lát đầu: Nhiều lắm thì dây khốn được hắn tầm nửa năm mà thôi. Chờ sau khi hắn đi ra, chúng ta tiếp tục tìm giúp hắn cái người thiếu niên của ngọc bội kia là được rồi. Đợi đến khi hắn đi ra, hắn lại sẽ phát hiện ra. Bất kể trung thổ hay tây thổ hoặc là thảo nguyên, băng nguyên và đại khư, loại ngọc bội này tùy ý có thể thấy được. Người đoán thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Linh Dục Tú lườm hắn một cái: Được rồi, ta biết ngươi giỏi rồi, đừng có khoe khoang nữa. Từng một cười ha hả, nguyên thần của hai người lại trở về bên trong thân thể của mình. Bên ngoài trời dần dần tối. Bên bờ sông của giữa sinh tử, thuyền hoa đi tới. Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương để cho người đã giao trả tiền leo lên thuyền hoa. Thuyền hoa trôi dọc theo con sông trên không trung, chạy về phía Phong Đô. Linh Dục Tú cũng lên thuyền. Mà ngoài thành, Từng Mục đi vào trong bóng tối. Long Kỵ Lân ngồi ở trên cái rương. Cái rừng bước chân đi theo Từng Mục, trong rừng đã chứa đầy đồ. Ngoại trừ hoa quả tế phẩm ra chính là tiền giấy. Cái rừng rất bất mãn về mấy cái thứ này, nhưng mà Từng Mục vẫn cứng rắn nhét vào trong bụng của nó. Nó muốn tránh cũng không thể tránh được. Nhưng Hoàng Điện cũng giống như Tiểu Ngọc Kinh vậy. Đây là một mảnh nhỏ của Thiên Đình Khai Hoàng. Ánh mắt của Từng Mục chớp động, đi trong bóng đêm, trong tay nâng một cái khối sắt đen, thầm nghĩ. Bọn người nhị tổ cũng không nói cho ta biết nên đi như thế nào, chỉ nói là phát động Nhân Hoàng Ấn liền có thể tìm được rồi. Nhân Hoàng Ấn làm thế nào tìm được Nhân Hoàng Điện đây? Nguyên khí của hắn dũng mãnh tràn vào bên trong Nhân Hoàng Ấn, cái đại ấn này khẽ chấn động. Lần này hắn phát động Nhân Hoàng Ấn so với lần trước là hoàn toàn khác nhau. Lần trước hắn phát động đại ấn, hắn nhìn thấy được sau khi thời đại khai hoàng bị hủy diệt, nhân tộc gian khổ lập nghiệp, trong Nhân Hoàng Ấn có chứa công kích tinh thần được phát ra, truyền khắp từng ngóc ngách trên thế gian. Chỉ có điều lần đó Trưởng Thôn và một đám cao thủ trợ giúp, mà bây giờ chỉ có một mình Từng Mục hắn, hắn tất nhiên không có cách nào phát huy ra tinh thần hiệu triệu của Nhân Hoàng Ấn rồi. Từng Mục sử dụng nguyên khí thử một hồi, đột nhiên trong lòng thoáng động, nguyên khí của hắn ở bên trong Nhân Hoàng Ấn va chạm vào một đạo ấn ký. Nhưng vào lúc này, Nhân Hoàng Ấn nhẹ nhàng chấn động, một đường ánh sáng bắn ra, lao vào trong hai tròng mắt của Từng Mục. Tiếp theo ánh sáng này chợt biến mất. Từng Mục lắc đầu, hắn mở mắt ra mà nhìn lại. Một đường ánh sáng không biết từ chỗ nào chiếu sáng đến, vừa vặn rơi ở dưới chân của hắn. Từng Mục kinh ngạc, quay đầu lại, nói: Long Mập, ngươi có thể nhìn thấy được ánh sáng này không vậy? Long Kỳ Lân đang ngủ, nghe hắn nói như vậy thì hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu. Nó nhìn xung quanh một lượt, lại hỏi: Ánh sáng gì? Chỉ có một mình ta có thể nhìn thấy được ánh sáng này thôi sao? Từng Mục sốt ruột vội vàng lấy ra một cái gương. Hắn quay cái gương soi soi, chỉ thấy trong mắt của mình xuất hiện thêm một phù văn kỳ quái. Hắn đoán được là nhờ có cái loại phù văn này in ở trong mắt của hắn, hắn mới có khả năng nhìn thấy được cái đường sáng này. Hóa ra Nhân Hoàng Điện là đi như vậy. Từng Mục cứ như vậy mà đi theo ánh sáng kia. Mà vào lúc này, Trưởng Thôn cuối cùng đã trở lại Phong Đô. Ông ta chỉ thấy giờ phút này Phong Đô vô cùng náo nhiệt. Một đường sông dài rơi vào trên không trung của Phong Đô thành. Trên sông có một cây cầu, trên cầu chợt nít thần ma. Trong chiếc thuyền hoa dừng lại ở dưới cầu lại là một đống bộ xương khô. Chuyện gì xảy ra vậy? Trưởng Thôn kinh ngạc, đột nhiên ông ta nhìn thấy được trên cầu có Tề Khang Nhân Hoàng. Ánh mắt của ông ta không khỏi nhất thời sáng lên, phất tay nói: Tề Khang lão đầu, bên này, ta đã trở về đây, ta mang về một tin tức kinh người. Là tin tức gì bá thể đó nha. Đó là tin tức các ngươi không tưởng tượng được. 4 vạn năm trước, không ngờ lại có bá thể thường xuyên lui tới. Nhanh xuống đây đi, bên này ta có in lại nè. Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng từ trên cầu nhảy xuống, chỉ vào Trưởng Thôn, nói: Ngươi đứng yên ở chỗ này nha, không nên di chuyển đó, ta đi gọi bọn nhị tổ tới đây. Trưởng Thôn cười dài, nói: Ngươi không xem bản in này trước hả? Vui một mình không bằng cùng mọi người vui chung chứ. Chợ Nhân Hoàng khác đều đến đông đủ rồi, chúng ta cùng nhau mà nhìn. Tề Khang Nhân Hoàng quay đầu lại, vẻ mặt trung hậu. Trưởng Thôn khó hiểu: Lão bất tử ngày hôm nay tươi cười vậy có chút là lạ mắt á, tại sao ngày hôm nay hắn lại đối xử với ta khách khí vậy chứ? Những Nhân Hoàng đó làm cái gì vậy, tại sao lại náo nhiệt như vậy chứ? Ở Tần Vương Điện Phong Đô thành, lúc này Diêm Vương đứng ở phía trước Tần Vương Điện, từ phía xa nhìn vào trong thành chỉ thấy từng cung điện sụp đổ. Ông ta nghi ngờ nói: Bọn họ lại đang đồ để đánh sư phụ hay sao vậy? Lượng này hình như đánh cũng đủ ngoan độc nha. Một con chim to bay tới, rơi xuống đất hóa thành Xích Tú Thần Nhân, đầu chim thân người. Gã rỉa cái bộ lông chim một chút, lắc đầu nói: Diêm Vương đã đoán sai rồi, lần này không phải là đồ để đánh sư phụ, mà là sư phụ cùng sư tổ và tổ sư đánh đồ đệ. Nhân Hoàng họ Tô khi đã trở về, sau đó bị sư phụ, sư tổ và tổ sư của hắn dây đánh. Hắn lại bị đánh vô cùng thê thảm, muốn chết cũng không chết được. Diêm Vương kinh ngạc, nói: Hả? Bọn họ sửa lại quy củ rồi sao? Ta cũng không biết nữa, hình như bởi vì chuyện bá thể nào đó, Tô Nhân Hoàng mang tới một cái bản in, nói là 4 vạn năm trước có lời đồn đại về bá thể. Vừa mới bắt đầu, nhị tổ bọn họ đang tươi cười lắng nghe, vẻ mặt ung hòa, sau đó tất cả đã xông tới bao vây mà đánh rồi. Xích Tú Thượng Nhân dừng lại một lát rồi nói: Sau đó Tô Nhân Hoàng phản kháng, lại bị đánh cho ngoan độc hơn nữa. Nói cái gì khi xưa diệt tổ, nói cái gì ám toán bọn họ, còn có dung túng cho Tiểu Nhân Hoàng đánh bọn họ các loại nữa. Ta cũng nghe tới mức hồ đồ, chỉ có điều Tô Nhân Hoàng bị đánh rất là thảm, các thần ma khác cũng không dám tiến lên khuyên bảo gì. Còn có giáo chủ Thiền Thánh Giáo ở một bên họ hét trợ uy, nói là đáng đánh, chỉ e sợ thiên hạ không loạn, có cần bắt bọn họ dừng lại không vậy? Diêm Vương im lặng một lát, nói: Không cần, ngươi ngăn cản bọn họ trái lại sẽ hùa nhau mà đánh ngươi nữa. Đêm khuya trong bóng tối đại khư vẫn cực kỳ náo nhiệt. Có vô số yêu ma quỷ quái thường lui tới. Tinh Ngạn đi ở trong bóng đêm, trên người tản ra thượng quan ép lui vật chất hắc ám tập kích tới. đi vào vị trí được vẽ trên địa đồ của Linh Dục Tú. Đột nhiên tâm thần của gã chấn động mạnh, gã nhìn thấy được một không gian phong ấn cực lớn, từng mảng rừng rậm xuất hiện ở tất cả mọi nơi trong một khối lập phương cực lớn. Mà ở trong không gian phong ấn này, một chiếc thuyền ánh trăng còn lớn hơn so với thuyền mặt trời không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở trong không gian này. Đó chính là hai chiếc thuyền bỉ ngạn song song do thiên công thần tộc của Khai Hoàng Thiên Đình chế tạo, dùng để đi tới Vô Ưu Hương. Chỉ có điều chiếc thuyền này đã đổ nát, hiển nhiên từng trải qua một hồi huyết chiến, dẫn đến chiếc thuyền này bị đánh phá, không có cách nào đi tới rồi. Tinh Ngạn cũng nhìn ra nơi đây có phần nguy hiểm đáng sợ. Gã cảm thấy có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước vào trong đó. Gã dù sao cũng là tồn tại cường đại nhất trên đời hiện nay rồi, mặc dù nhìn ra được nguy hiểm, nhưng mà gã tự tin có thể ung dung rời đi. Cũng không lâu lắm, gã đi tới thôn trang nhỏ trong rừng rậm. Trong lòng Tinh Ngạn thoáng động, quả nhiên thấy được hình vẽ tương tự với hình vẽ trên ngọc bội. Tiểu công chúa Linh Gia không gạt ta. Đúng vào lúc này, gã nhận thấy được ở đây không chỉ có một mình gã. Cửa của một phòng chứa củi mở ra, bên trong có một bóng dáng đưa lưng về phía gã. Người này đến đây cũng muốn tìm kẻ giống như mình sao? Tinh Ngạn không khỏi kích động, lấy ra cái gương, đưa lưng về phía người kia mà soi. Trong kính người kia xoay đầu lại, lộ ra gương mặt đầy nếp nhăn, nhìn gã rồi cười, nói. Tinh Ngạn hơi ngẩn ra, đó là một lão nhân, cũng không phải là người mà gã muốn tìm. Chỉ có điều lão nhân này cũng mang theo một cái rương, ngoài trừ cái rương ra, bên cạnh còn đặt một cái lò rèn sắt nữa. Người rất mạnh. Tinh Ngạn xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh, nói. Ngươi khiến cho ta sinh ra cảm giác thèm muốn. Ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể của ngươi có chiến lực dồi dào, cực kỳ đáng sợ. Ngươi có thể là đối thủ đáng sợ nhất ta gặp được trong những năm gần đây. Da mặt của lão nhân kia nhăn lại thành da quả quýt, cười đến vô cùng hài lòng, khoa tay múa chân ra hiệu. Tinh Ngạn xem cũng không hiểu, dứt khoát nói. Ta rất muốn thu thập tàn trữ ngươi. Ngươi biểu diễn ra thủ đoạn mạnh nhất của ngươi để cho ta xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Cái lò rèn lớn bên cạnh lão nhân này thiêu đốt, ngọn lửa xông vào lên tới cao hơn 10 dặm. Tinh Ngạn nhất thời cảm giác được không gian giống như là muốn bị cháy rụi vậy. Nhưng mà đáng sợ nhất không phải cái lò lớn này, thứ uy hiếp gã là đến từ trong thân thể của lão nhân diện mạo xấu xí kia. Vùng đan điện của lão nhân kia đột nhiên bắn ra thần quang đẹp mắt, giống như là có một cái mặt trời nhỏ ở trong đan điện của ông ta đột nhiên bạo phát, tán ra năng lượng không gì có thể so sánh nổi. Tinh Ngạn hưng phấn. Tiếp theo, gã lại nhìn thấy phía sau lưng của lão nhân này có một cái cầu thần, hay còn gọi là một đạo thần kiều, lướt ngang qua bầu trời. Trên thần kiều nguyên thần của ông ta là hình đầu chim thân người, tản ra nhiệt lực không gì có thể so sánh nổi. Ông ta nhảy lên một cái, đạp lên cầu bay vượt qua, tiến vào thiên đình đối diện thân cầu. Pháp lực của lão nhân kia lại một lần nữa trở nên cuồng bạo, nhiệt lực hừng hực khiến cho không gian vặn vẹo. Đột nhiên cái rương tự động mở ra, vô số ngân hoàng từ trong đó bay ra. Những ngân hoàng này giống như là mặt nước lưu chuyển, bám vào ở phía trên thân thể của lão nhân kia, khiến cho ông ta trong khoảnh khắc lại hóa thành một cái tướng quân toàn thân mặt ngân khải. Ánh sáng màu bạc trong tay hóa thành hai cái búa lớn, đập một búa về phía Tinh Ngạn. Một búa này hạ xuống, Tinh Ngạn không ngờ cảm giác được mình giống như là biến thành khối sắt ở trong đe sắt, bị lão nhân kia rèn thành thứ mà lão muốn vậy. Thật mạnh, so với đan điện thần cảnh của những cường giả mà ta bắt trước đây còn mạnh hơn nữa. Tinh Ngạn hưng phấn không hiểu nổi, gã giơ tay lên chính là vằn nước xoáy tròn. Phía sau lưng hiện ra ảo ảnh trời mênh mông biển rộng lớn, tiếng sóng ngập trời. Gã cứng rắn đỡ một đòn này, tiếp theo bản thân của gã bị đánh bay ra khỏi thung nhỏ. Lão nhân kia sải bước đánh tới, hai cái búa lớn vung lên hạ xuống, điên cuồng công kích về phía của gã. Hai người ở giữa núi rừng tranh đấu, một đường chiến đấu không ngừng. Tinh Ngạn cất tiếng cười to. Thân thể tốt, đang điền tốt, ta nhất định phải biến ngươi thành đồ cất giữ của ta. Có âm lại không có sinh, độc dương lại không dài. Ngươi đi chính là đạo thuần dương, mạnh mẽ bá đạo, nhưng khó có thể kéo dài được. Mạnh mẽ của ngươi chính là gánh nặng quá lớn đối với thân thể, dẫn đến thân thể của ngươi khó có thể chịu đựng được, cho nên khiến cho ngươi thoạt nhìn già nua như vậy đó. Trừ khi ngươi luyện thân thể trở thành thần cảnh mới có thể chống đỡ được thần uy của lò đan điền lớn kia. Nếu tiếp tục chiến đấu nữa, tất nhiên sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng của thân thể ngươi, ngươi chắc chắn sẽ thất bại mà thôi. Đúng vào lúc này, lão nhân kia khó có thể tiếp tục. Ông ta đột nhiên thu chùy, ngân khải trên người ầm ầm tuôn trào về phía dưới chân, hóa thành một con ngựa bạc. Lão nhân kia thúc ngựa liền rời khỏi. Tinh Ngạn vội vàng xông lên, nhưng mà đột nhiên dưới chân của gã không vững. Bọn họ đi tới chỗ không gian của hai chiếc thuyền bỉ ngạn song song. Bốn phía đều là mảnh nhỏ của hai chiếc thuyền song song vỡ nát, cực kỳ khổng lồ. Tình Ngạn thấy tốc độ của con ngựa bạc dưới chân của lão nhân kia dần trở nên chậm lại. Trong lòng gã biết đan điền của người này quá mạnh mẽ, đã nguy hiểm đến thân thể, khó có thể kiên trì, vì vậy gã lại đuổi theo. Sau một lúc lâu, trên trán của Tình Ngạn xuất hiện mồ hôi lạnh, gã đã không nhìn thấy được bóng dáng của lão nhân kia nữa. Nhưng gã lại phát hiện ra mình bị nhốt ở trong vùng đất nguy hiểm này. Không trung xung quanh đều có từng phong ấn niêm phong không chỗ nào không thấy mặt, khiến cho gã đi lại khó khăn. Đột nhiên lão nhân kia lại xuất hiện. Ông ta ngồi ở trên đầu một chiếc thuyền nhỏ màu bạc, không biết lấy từ nơi nào ra một cái chiếc mũ đội ở trên đầu. Tinh Ngạn lấy lại bình tĩnh, khóe mắt khẽ giật. Gã muốn tiến lên lại bị một đạo phù văn niêm phong trong không trung bay tới ngăn cản. Lão nhân kia nhếch miệng cười, trong miệng không có đầu lưỡi. Ông ta giơ tay làm cái động tác vạch lên trên cổ của mình, rồi sau đó chiếc thuyền nhỏ màu bạc này lướt nhẹ mà đi. Tinh Ngạn dựng tím mặt, đột nhiên gã cảm thấy dáng vẻ tươi cười của lão nhân kia có chút quen thuộc, mình hình như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi. Nụ cười này ta nhất định đã từng nhìn thấy, nhất định đã từng nhìn thấy rồi. Gã tĩnh tâm lại, ném hình ảnh lão nhân cười nhếch miệng kia ra sau đầu. Gã tập trung ý chí tìm kiếm con đường có thể rời khỏi nơi này. Trong lúc gã nỗ lực sắp phá giải được phù văn niêm phong đầu tiên, bất chợt trong đầu của gã lại hiện ra dáng vẻ tươi cười của Tần Mục. Dáng vẻ đó chồng lên dáng vẻ tươi cười của lão nhân cầm điếc, khiến tâm thần của gã không khỏi đại loạn. Gã bị đạo bùa chú niêm phong kia đánh bay ra ngoài. Dáng vẻ tươi cười của Tần Mục cùng với dáng vẻ tươi cười của lão nhân câm này gần như hoàn toàn trùng nhau. Cái khác nhau chính là dáng vẻ tươi cười của Tần Mục có phần chất phác, còn dáng vẻ tươi cười của lão nhân câm này lại mang theo sự xảo trá. Ta không tức giận, ta không tức giận, ta tuyệt đối sẽ không bị hắn phá hỏng đạo tâm. Ta một ngụm thượng huyết vọt lên tới cổ họng, lại bị Tinh Ngạn ép xuống trở lại. Sắc mặt của gã khô khốc, phát ra tiếng hô giận dữ. Trần Thần Y, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từng một đường men theo ánh sáng kia chỉ đường, đi ra khỏi Đại Khư, một đường đi thẳng tới. Hắn từ Đại Khư đi tới Nam Cương của Duyên Khang, ở đây có rất nhiều côn trùng rắn rết, dấu vết của con người rất là hiếm, càng theo ánh sáng đi về phía trước lại càng thấy hoang vắng. Cuối cùng, lúc mặt trời mọc, ánh sáng dẫn đường kia ở trên một cái đỉnh núi hóa thành một cánh cửa không lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi. Trên đỉnh ngọn núi nhỏ này chỉ có một cánh cửa do ánh sáng tạo thành. Tần Mục nhìn lại xung quanh, chỉ thấy hoang sơn giả lĩnh, ở đây không có bóng người, chỉ có núi hoang. Long Kỵ Lân ngẩng đầu quan sát khắp nơi, nhìn thấy được mặt trời mọc, không khỏi vui mừng khôn xiết. Giáo chủ, trời sáng rồi, điểm tâm. Tần Mục đẩy cánh cửa ra, bên trong cánh cửa có ánh sáng bắn ra, hắn nghênh đón ánh sáng sải bước đi vào. Long Kỵ Lân vội vàng cưỡi cái rương cũng vọt vào theo. Bóng dáng của bọn họ vừa biến mất, cánh cửa ánh sáng cũng trở nên ảm đạm rồi biến mất. Sau một lúc lâu, Tần Mục xuất hiện ở một mảnh đất hoang vắng. Cảnh hoang sơn giả lĩnh lúc trước so với hoang vắng trước mặt không đáng kể chút nào. Ở trước mặt của hắn, khắp nơi đều là thần điện sụp đổ, khắp nơi đều là sương mù dày đặc. Trong sương mù, từng cái mộ bia hiện ra, phía sau mỗi mộ bia chính là từng cái nấm mộ. Sự đổ nát thê lương và mộ bia nấm mộ nơi đây đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Phía xa chỉ có một tòa cung điện vẫn tính là hoàn chỉnh, một mình đứng sừng sững ở trong sương mù. Tần Mục đi về phía trước, phóng tầm mắt ra nhìn xung quanh. Không gian ở đây cực rộng, trong sương mù là những mộ bia trải dài vô tận, hình thành nên cảnh sắc của Nhân Hoàng Điện. Hắn đi tới phía trước ngôi mộ đầu tiên, nhìn về phía mộ bia. Trên mộ bia viết mộ của Tây Thượng Tướng Thiên Đình, tên là Huy Minh. Dưới mộ bia đặt một cái tấm lá chắn dính máu. Tần Mục đi tới trước ngôi mộ thứ hai, trên mộ bia viết Dũng Sĩ Quân Thiên Hộ Thiên Đình, tên là Đinh Vân Hạc. Dưới mộ bia là một cái mũ giáp. Hắn tiếp tục đi về phía trước, ở đây yên tĩnh không tiếng động. Cho dù là Long Kỳ Lân muốn đội ăn điểm tâm cũng không dám nói lời nào, rụt cái đuôi lại rung lẩy bẩy. Đột nhiên nó nhấc nắp của cái rương lên rồi chui vào trong đó mở nắp, không dám lộ diện. Từng một kiểm tra từng tấm mộ bia, rất nhiều mộ cũng không có khắc chữ, chắc hẳn người lập mộ bia cũng không biết tục danh của người đã chết. Những phần mộ tạo thành một con đường đi thông tới Nhân Hoàng Điện trong sương mù. Không biết đi qua bao lâu, từng một cuối cùng tới gần Nhân Hoàng Điện. Đập vào trong mắt của hắn chính là một gian nhà cỏ. Trong gian nhà cỏ chỉ thấy có một cái bộ xương khô đang ngồi xếp bằng, đầu rũ xuống. bên cạnh là một tấm bia đá đặt ngược ở trước mặt của gã. Cho dù là chỉ còn lại xương khô thôi, cũng có thể nhìn ra được dáng vẻ khôi ngô của gã khi còn sống. Hai tay gã có từng đốt ngón tay lớn, chắc hẳn là tinh thông ấn pháp, chưởng pháp, quyền pháp. Tần Mục Phủ đi cái lớp bụi bặm phía trên tấm bia đá, sau đó không khỏi giật mình, kinh sợ. Trên tấm bia đá có viết, Nhân Hoàng Tề Khang, kẻ vô tích sự cảm động và nhớ nhung cuộc đời này, không còn mặt mũi nào lập bia, không còn mặt mũi nào xuống mồ, không còn mặt mũi nào nhìn thấy liệt tổ liệt tông, vùi thân nơi nhà cỏ, xương khô không chung cốt. Tần Mục mở cái rương ra, lấy nến, tiền giấy và cúng phẩm, cung kính dâng hương, tế lễ cho Tề Khang Nhân Hoàng. Hắn đi ra khỏi nhà cỏ, sau đó lại nhìn thấy được bên cạnh còn có một gian nhà cỏ khác. Bên trong có mấy cái tay gãy, chân gãy, cũng có một khối bia đá đã ngã xuống. Trên tấm bia chỉ có một chữ tu. Chữ tu kia là sử dụng thanh kiếm gãy vẽ nên, mới viết được hơn phân nữa. Thanh kiếm gãy đã cắm ở trong tấm bia. Tần Mục nhìn lại cái tay gãy, chân gãy, chỗ chặt lưu lại chính là vết thương từ kiếm. Khóe miệng của hắn rung rung, rất cung kính bái tế một hồi. Trưởng thôn. Hắn biết lúc trưởng thôn đi tới nơi này vốn đã muốn chấm dứt cuộc đời rồi. Chỉ là bởi vì Nhân Hoàng ứng không truyền đi, khiến cho ông ta vẫn không thể chết. Vì vậy ông ta chôn tay gãy và chân gãy của mình ở chỗ này. Ông ta ngay cả tên của mình cũng không dám viết, bởi vì khi đó ông ta vẫn không có để lại truyền thừa. Tần Mục đi tới nhà cỏ thứ ba, ở đây cũng có một bộ xương khô. Xem qua tướng ngũ đoạn này, đó là Nhân Hoàng Ý Sơn. Trên mộ bia cũng ngắn gọn mấy hàng chữ. Nhân Hoàng Ý Sơn bại vào tay của thượng thương, không còn mặt mũi nào xuống mộ đi gặp ân sư, hậu nhân không cần bái ta. Tần Mục đi tới nhà cỏ thứ tư, nơi đó cũng là một bộ xương khô, xương tay cầm theo lãng hoa. Nhân Hoàng Lâm Phách, suốt đời không thành công, thẹn với giáo huấn của ân sư. Tần Mục tiến vào từng gian nhà cỏ bái tế một hồi, chứng kiến 2 vạn năm lịch sử của Nhân Hoàng Điện. Ở trong phong đô, hắn đã từng gặp Nhân Hoàng này rồi. Bọn họ vừa đánh vừa mắng sư phụ của bọn họ, rất không hòa thuận. Nhưng ở chỗ này, ở trong nhà lá của Nhân Hoàng Điện, Tần Mục lại nhìn thấy được bọn họ tôn kính đối với ân sư, hối hận đối với thất bại của mình. Tần Mục đi tới trước Nhân Hoàng Điện, hắn lại nhìn thấy được một bóng lưng. Trong Nhân Hoàng Điện có một bóng dáng rất khôi ngô. Tần Mục đi lên bậc thang của tòa thần điện này, cái rương bước chân ra lịch bịch chạy theo ở phía sau. Tần Mục giơ tay lên, cái rương dừng lại ở ngoài điện, thu thập hai tay hai chân rơi xuống đất. Cái rương kẽo kẹt mở ra một cái khe hở. Bên trong khe hở của cái rương, trong mắt của Long Kỳ Lân chuyển động, thoáng nhìn các mộ phần ở xung quanh. Sau khi suy nghĩ một lát, nó vẫn chật vật bò ra, cái bụng ép sát mặt đất thận trọng đi theo Tần Mục. Cái đuôi cũng bị nó hạ xuống rất thấp, lại không dám sát đất, sợ phát ra âm thanh. Đột nhiên Long Kỳ Lân chỉ cảm thấy đuôi của mình bị thứ gì đó giẫm lên, nó phát ra một tiếng thét thê lương chói tai, lông và mảnh vảy trên người đều dựng đứng cả lên. Tần Mục quay đầu lại trừng mắt nhìn nó một cái. Long Kỳ Lân vội vàng giơ cái móng vuốt lên nhét vào trong miệng của mình, lúc này mới không phát ra âm thanh nữa. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái rương đang rón rén đi theo phía sau của nó. Vừa rồi chính là cái rương khốn nạn này đạp phải cái đuôi của nó, khiến cho nó khiếp sợ đến mức gần chết. Tần Mục đau đầu, muốn đuổi bọn chúng ra ngoài, lại cảm thấy ở nơi này nghiêm túc và trang trọng thần thánh như vậy, xua đuổi hai tên này cũng có chút không thích hợp. Hắn chỉ định phải kiên trì để cho bọn chúng đi theo sau lưng, khẽ nói. Nếu các ngươi mà lại hồ đồ nữa, một kẻ ta chém thành củi nhóm lửa, một đứa thì ta đưa lên bàn ăn thịt đó. Hắn đi tới phía sau bóng dáng kia, lúc này hắn mới phát hiện, mình cũng không thấp hơn so với đối phương. Hắn bây giờ còn đang trong thời điểm thân thể phát triển, chỉ thấp hơn so với đối phương một tấc mà thôi. Nhưng bóng dáng này cho ấn tượng của hắn lại đặc biệt cao lớn. Đây là khí thế và khí chất mang tới trùng kích cho tâm hồn của hắn. Bóng dáng này là sơ tổ Nhân Hoàng, Từng Mục đã từng thấy qua tượng đá của ông ta ở Tiểu Ngọc Kinh rồi. Ngươi là Nhân Hoàng đời thứ 16 hả? Sơ tổ nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái. Đây là một nam tử tướng mạo chỉ có hơn 30 tuổi, có râu quai nón, thân thể rất cường tráng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kiên định, có thể dựa vào. Là đời thứ 17, trưởng thôn là sư phụ của ta, dẫn ta nhập môn, đây vẫn là lần đầu tiên ta tới chỗ này. Tần Mục nói, hắn nhìn về phía trước hơi ngẩn ra, lúc nãy hắn mới phát hiện ra sơ tổ Nhân Hoàng đang nhìn cái gì. Đó là từng hàng giá sách, phía trên đặt không biết bao nhiêu quyển sách. Không gian bên trong Nhân Hoàng Điện rất là lớn, nhưng mà ở đây không có trang trí lộng lẫy giống như là trong tưởng tượng của Tần Mục. Ở đây không có những bức tượng thần cao lớn nguy nga, hoàn toàn không xa hoa, có chỉ là từng hàng giá sách mà thôi. Tần Mục đi ra phía trước, tiện tay nhặt lên một quyển, chữ viết phía trên rất xa lạ, chỉ có điều từ trong những hàng chữ này, hắn cảm nhận được một loại kiếm ý quen thuộc. Đây là sách do Trưởng Thôn viết. Quyển sách này là Trưởng Thôn đang luận về công pháp thần thông của Kiều Tinh Quân Thượng Thương. Ông ta cũng với Kiều Tinh Quân từng có nhiều lần giao phong. Ở trong sách trình bày và phân tích các loại công pháp và thần thông ưu khuyết của Kiều Tinh Quân, nghiên cứu sơ hở của gã. Thần Mục bỏ quyển sách này xuống, lại nhặt lên một quyển khác. Trên quyển sách này viết công pháp thần thông cùng với ưu khuyết điểm của Ngọc Quân. Hắn lật sơ qua, lại nhìn quyển sách khác nữa. Phần nhiều đều là kinh nghiệm nhằm vào công pháp thần thông của các thần thượng thương. Thần Mục còn tìm được kiếm đồ, đó là một chồng hồ sơ lớn. Trong đó Trưởng Thôn ghi chép hết kiếm đồ của mình tu luyện như thế nào. Mỗi một loại kiếm pháp vận chuyển, ý cảnh, hiển nhiên là ông ta đang chuẩn bị cho hậu nhân. Tần Mục lại đi tới giá sách thứ hai. Trên giá sách, chữ viết tràn ngập khí thế dồi dào, có một loại cảm giác giống núi lửa phun trào. Chắc là sách của Tề Khang Nhân Hoàng. Những quyển sách này đều miêu tả có liên quan tới ưu khuyết điểm trong công pháp của các thần thượng thương, cùng với biện pháp phá giải mình suy đoán ra. Trừ những thứ đó ra, chính là công pháp thần thông của bản thân Tề Khang Nhân Hoàng. Chỉ có điều, Tề Khang Nhân Hoàng ở trong sách có viết, người tu luyện công pháp của ông ta đều là kẻ ngu ngốc, cả đời ông ta không thắng nổi các thần thượng thương. Luyện công pháp của ông ta chỉ biết đi theo con đường của ông ta, trong những hàng chữ này hiển nhiên rất nổi giận. Thảo nào mà một đời nhân hoàng đều không tu luyện công pháp của sư phụ bọn họ, đều phải cố chấp mở ra một môn công pháp mới là như vậy. Từ một đột nhiên hiểu được suy nghĩ của nhân hoàng các triều đại trong Phong Đô, bọn họ đều là người thất bại, không muốn để cho đệ tử của mình lại đi vào con đường cũ của mình. Nguyên nhân bọn họ lưu lại công pháp của mình, chỉ sợ cũng bởi vì đây là tâm huyết cả đời của mình. Bọn họ muốn có truyền nhân nhưng lại không thể truyền cho đệ tử của mình. Đây có lẽ là tiếc nuối lớn nhất trong cả đời của bọn họ. Những sách trên kệ sách này đều tương đương với sách của Thượng Thương. Sư tổ Nhân Hoàng đi tới, xoa trên giá sách, nói: bọn họ đều muốn coi Thượng Thương là đối thủ lớn nhất, dùng hết tâm huyết suốt đời muốn săn bằng Thượng Thương. Đáng tiếc bọn họ đều thất bại. Người có thể ở chỗ này nghiên cứu một khoảng thời gian, sẽ có trợ giúp cho người khai phá ra con đường của mình. Từng một lắc đầu, nói: các thần Thượng Thương đã tử thương hơn phân nửa rồi. Tứ quân của Thượng Thương tất cả đều chết trận. Mà Thượng Thương ngày nay đã không phải là đại họa tâm phúc gì nữa. Những quyển sách trên giá sách này, ngoại trừ công pháp của nhân hoàng các triều đại ra, hơn phân nửa đều đã vô dụng rồi. Mục tiêu của ta cũng không phải là các thần Thượng Thương, cũng không phải là muốn săn bằng Thượng Thương. Sơ tổ Nhân Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hắn. Mục tiêu của ngươi là gì? Tần Mục nhìn thẳng vào mắt của vị tiên hiền này, trầm giọng nói: mục tiêu của ta là xé rách bầu trời giả tạo này, cải cách chế đạo bất bình này, cải cách cổ tiến, lại xuất hiện một thịnh thế không thuộc gì khai hoàng. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, lớn tiếng nói: sư tổ nè, đây cũng là mục tiêu của ngươi có phải không vậy? Không phải. Ánh mắt của sư tổ ảm đạm xuống, lắc đầu nói. Hết tập 107 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.